Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, hai phe giằng co. Diệp Phong Tử mang theo cửu cầu vồng nát thiên kiếm xuất hiện, chém vỡ ngụy thần khí Tử Dương Chi Cung, lập tức để ở thế yếu tam cảnh võ giả chiếm cứ thượng phong. Tràng diện cũng bởi vậy lâm vào giằng co. Kẹo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp. Phục chế bản địa chỉ xem phần trăm 6D phần trăm 65 bất quá. Tam đại vực chủ cùng Diệp Phong Tử cùng tạo vật thiên quân biết. Những này vực ngoại võ giả chỉ là quân tiên phong. Ngũ hành không gian vỡ vụn tin tức tại cái khác vị diện truyền ra. Càng nhiều cường giả liền sẽ chen chúc mà đến. Đến lúc đó đừng nói có thể so với vực chủ cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng phải có càng nhiều ngụy thần khí lần lượt đăng tràng. Chỉ bằng vào một thanh nát thiên kiếm còn chưa đủ dùng chống lại. Nhất định phải nghĩ biện pháp, mà cái này biện pháp duy nhất thì là lần nữa dựng lên ngũ hành không gian, ngăn cản vực ngoại võ giả tiến vào. Diệp Phong Tử, chúng ta hợp lực đem kia ngũ hành không gian dựng lên đến. Đợi đến cục diện hòa hoãn lại, tạo vật thiên quân mở miệng nói ra. Năm đó bọn hắn chính là làm như vậy. Diệp Phong Tử nhẹ giọng thở dài. Tống huynh, thực không dám giấu giếm. Lão hủ giờ phút này đã không có ngũ hành chân nguyên. Cái gì? Tạo vật thiên quân nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Mà Thương Minh chi chủ cùng cái khác hai vị vực chủ nghe xong, đột nhiên đem ánh mắt tiến đến gần. Diệp Phong Tử cười khổ một tiếng, lập tức đem chính mình những năm này kinh lịch nói ra. Nguyên lai người này từng nhậm chức ngũ hành thiên quân lúc dự cảm hạo kiếp sẽ lần nữa phát sinh, cho nên đem ma vực chiến trường cửu cầu vồng nát thiên kiếm lấy ra, sau đó bắt đầu dài dằng dặc luyện hóa. Mà làm loại trừ cửu cầu vồng nát thiên kiếm ngang ngược oán khí, hao phí lượng lớn ngũ hành chân nguyên, mặc dù thành công loại trừ oán khí cũng trưởng khống kiếm này. Với tư cách đại giới, ngũ hành chân nguyên toàn bộ biến mất, bây giờ mặc dù duy trì cực cao thực lực, nhưng vẫn là bắt nguồn từ ngụy thần khí khí linh gia trì. Một khi thu hồi, thực lực của hắn thậm chí còn không bằng một chí tôn kỳ cường giả. Mấy tên cường giả nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính, vì nghênh đón tam cảnh hạo kiếp, đem chính mình chân nguyên nuôi nấng cho ngụy thần khí. Bực này khí phách, ứng để người đời sau ghi khác. Ngũ hành không gian nhất định phải từ ngũ hành chân nguyên cường giả mới có thể dựng lên đến. Diệp Phong Tử đã mất đi chân nguyên, đám người không thể không đem tâm tư đặt ở hắn đồ nhi cổ mộc trên thân. Thế nhưng là, người này hiện tại phương nào? Ngụy thần khí chấn nhiếp, khiến cho vỡ vụn không gian trở nên tế nhị. Tam cảnh cùng cái khác vị phần phân lập hai bên, hình thành hai phe cánh. Diệp Phong Tử ngược lại là nghĩ nắm lấy kiếm xông đi vào đại sát đặc sát, đem bọn hắn đuổi đi ra. Nhưng tại ngụy thần khí gia trì hạ, chỉ có thể bảo trì cường thế trạng thái một canh giờ. Muốn lần nữa mở ra, cần chờ thượng hạng mấy ngày. Bây giờ, kiếm linh gia trì đã biến mất. Hắn cái kia có thể so với vực chủ thực lực cùng khí thế cũng đi theo biến mất. Nhìn qua thật giống như vừa mới bước vào chí tôn kỳ. Tu vi và khí chất mặc dù đại biến, nhưng Diệp Phong Tử giờ phút này nâng cao eo giơ kiếm, cùng vực ngoại võ giả đối nghịch phía dưới, ẩn ẩn tản ra một cỗ khinh thường cùng ngạo nghễ khí tức. Cái này khiến thiên địa nhân tôn các loại vực ngoại cường giả cho rằng, người này đột nhiên tu vi nội liễm, khẳng định có huyền cơ. Không hổ là cổ vô sỉ sư tôn, phần này tinh xảo biểu diễn thành công lắc lư vực ngoại võ giả. Như thế hao tổn kỳ thật đối tam cảnh võ giả mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì ở sau đó, càng nhiều vực ngoại võ giả từ vỡ vụn hư không xuất hiện, nhân số cũng lại không ngừng trèo cao. hiện tại có nát thiên kiếm trấn nhiếp. Một khi những võ giả này số lượng đạt tới khủng bố tình trạng, bọn hắn khẳng định sẽ đi cực đoan, sẽ toàn tuyến để lên. Đến lúc đó tam cảnh phương này căn bản là không có cách chống lại. Nếu biết chờ đợi không có gì tốt kết quả, nhưng bọn hắn chỉ có thể như thế hao tổn. Bởi vì Diệp Phong tử cực hạn đã đến, muốn mở ra nhất định phải chờ thêm mấy ngày. 3 ngày, cửu cầu vòng nát thiên kiếm kiếm linh đã khôi phục trạng thái. Nhưng mà, ngay tại Thương Minh chi chủ ra hiệu hạ, chuẩn bị triển khai lần thứ 2 đối ngoại tác chiến thời khắc, phá toái hư không bay tới vài bóng người, tu vi vẫn đạt tới vực chủ cấp bậc. Nếu như chỉ là cấp vực chủ cường giả cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác mấy người tới này đến tam cảnh về sau. Trong đó một tên cô gái tóc vàng, nắm lấy một thanh hiện ra kim quang to lớn tấm thuẫn. 3 người này đến từ Tây Thổ vực, kia mắt xanh tóc vàng nữ tử cầm thuẫn bàn thì là ngụy thần khí. Thượng thần chi thuẫn, cái này thuẫn vừa xuất hiện, chàng diện thế cục lập tức lại cân bằng. Ngươi có cửu cầu vòng nát thiên kiếm, ta có thượng thần chi thuẫn, đều là ngụy thần khí. Ai sợ ai, như thế, song phương lại giằng co, mà cái này cứng đờ cầm chính là 1 năm. Bất quá theo vực ngoại võ giả tiếp nặng mà tới, sớm muộn sẽ có một trận đại chiến, mà tới khi đó tam cảnh võ giả tại đỉnh tiêm trên thực lực rơi xuống hạ phong. Sợ rằng sẽ rất không ổn, vỡ vụn ngũ hành không gian chỗ, vô số cường giả ngưng tụ, giằng co 1 năm. Mà cổ mộc bắt đầu dung hợp ngũ hành thiên cũng dùng thời gian 1 năm. Một ngày nào đó, từ đầu đến cuối đứng ở giữa thiên địa hắn, bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia đồng bên trong có ngũ hành chi mang đang lóe lên. Cùng lúc đó, tu vi cũng từ 1000 lực, đột phá tới 1000000 lực. Đã từng vẫn là ngũ hành thiên quân thời điểm, hắn có thể đạt tới 1000000 lực. Nhưng nhất định phải hóa thân cổ tộc chiến thần. Bây giờ, dung hợp rất nhiều thiên địa cùng một cái có thể so với tam đẳng giai vị cô độc địa ngục. Hắn không có thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, có thể đạt tới 1000000 lực, đủ để chứng minh, kinh lịch luân hồi chuyển thế về sau, tu vi so trước kia đề cao rất nhiều. Nếu như lại hóa thân cổ tộc chiến thần, muốn cùng Thương Minh chi chủ giao thủ, dù không thể khẳng định sẽ thắng được, nhưng ít ra không bị thua hạ trận tới. Chính là loại cảm giác này. Treo giữa không trung, cảm thụ được cơ thể bên trong bàng bạc chân nguyên. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Giờ này khắc này cổ mộc đã hoàn toàn khôi phục tu vi. Mà lại so kiếp trước nâng cao 1 bước. Nói cho đúng, dùng thuần túy sức chiến đấu, không dựa vào chí bảo. Vực chủ phía dưới lại không địch thủ, nhưng mà ngay tại cổ mộc thành công dung hợp ngũ hành thiên cũng cùng cơ thể bên trong thế giới chi nguyên hợp 2 làm 1, ở xa cảnh ngoại thái vũ thiên lần nữa phát sinh thuế biến. Hắn cấp bậc từ tam đẳng bước vào một chút, yên ổn thành thiên địa bảng bên trên, từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất danh tự rốt cục phát sinh biến hóa. Giờ phút này chiếm cứ đứng đầu bảng chính là Thái Vũ Thiên, mà Hồng Quân Thiên Tác khuất tại thứ 2. Thân ở thành bên trong cấp thấp võ giả thấy đứng đầu bảng phát sinh biến đổi lớn, nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Vài thập niên trước, Thái Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện, mấy chục năm sau, cái này chỉ có 7-8 chờ thiên địa, bây giờ đã đứng hàng một chút. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tu vi đạt tới 1000000 lực về sau, tạo vật chi thành thời gian gia tốc vậy mà đạt tới 1000000 lần. Đem tất cả thiên địa ngưng tụ cùng một chỗ, cổ mộc tạo vật chi thành cũng nhận được tăng lên điên cuồng. Khôi phục thực lực về sau, thôn thiên tạo vật đỉnh cũng muốn tiến giai. Cổ mộc mỉm cười, chợt tiện tay vung lên, liền thấy mấy chục kiện pháp khí bay ra. Sau đó tại hắn thần thức thao túng hạ, dung nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong, Từ khi dung hợp tạo vật chi thành về sau, hắn đã thật lâu không có để thôn thiên đỉnh thôn phệ pháp khí. Dù sao khi đó pháp khí đối với hắn mà nói là một đại lực cánh tay, không bỏ được đem luyện hóa. Bây giờ khôi phục đã từng tu vi, so với cao hơn nhất tầng, trừ đỉnh cấp pháp khí cùng đặc thù pháp khí bên ngoài. Thượng phẩm, hạ phẩm đã không thể vì chính mình cung cấp bất luận cái gì thực lực. Như thế vẫn là luyện hóa đi, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là thôn thiên tạo vật đỉnh tại thôn phệ mấy chục kiện hạ trung thượng pháp khí. Trừ không gian khuếch trương một chút, căn bản không có phát sinh biến hóa chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.